nhưng đối mặt Trần Tư Du tinh xảo như con nít, Ngô Hạo Thiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.